Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. 137, đối lập liếm mút món đồ chơi, cùng dùng miệng hút khác nhau, đầu vú không đủ mẫn cảm, thuyết phục học trưởng dùng hoa hạch thí nghiệm, còn muốn thí nghiệm bắt chước đầu lưỡi món đồ chơi. Học trưởng nhịn không được trộm nuốt mật nước thiếu nữ đem mút vào món đồ chơi phóng tới trong tay. Hắn, đính vú bự, ngập nước mắt to mê ly mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Tay nhỏ còn lôi kéo hắn góc áo, mệ kỳ khang mím môi. Nửa quỳ ở nàng trước người, ngượng ngùng mà ếch giọng nói đề ra cái tiểu yêu cầu. Đừng, đừng nhìn. Thiếu nữ chiếu cố thiếu niên thẹn thùng tâm tư, thuận theo nhắm mắt, kia học trưởng một bên dùng món đồ chơi, một bên dùng miệng hút nhân ra đầu vú hào, nhìn xem ta có thể hay không phân biệt ra tới. Thiếu niên ấn khai món đồ chơi, nhắm ngay đầu vú duỗi đi, đồng thời ngậm lấy một khác chỉ đầu vú, hắn tay cầm thành quyền, cố nén xoa bóp đại nãi xúc động. Thiếu niên không ngừng thôi miên chính mình. Hắn không phải ở sắc mị mị mà ăn học muội núm vú. Hắn là ở cùng nàng ngọt ngào mà. Miệng đối miệng mút hôn, nhưng là thiếu nữ rên gì. Hai chân không tự chủ được mà kẹp ma. Đều là tràn đầy sắc tình ý vị, mà phía trước lấy ra dính đầy thiếu nữ mật nước khiêu đàn. Còn ở vào mãnh liệt chấn động chung. Ở trên sofa chấn động phát ra sắc tình ong ong thanh, ha a. Học trưởng như thế nào như vậy sắc, cố ý trương đại miệng mà ăn người ta vú, quầng vú đều bị ngươi mút sưng lên. Ân hừ, rõ ràng cái kia tiểu món đồ chơi khẩu rất nhỏ, chỉ liếm mút một cái điểm, nghe được thiếu nữ chỉ trích hắn lập tức rời xa cự nhũ. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu niên nhìn nàng một bên núm vú bị chính mình hàm đến. Dính đầy nước miếng, tảng lớn lóe dâm quang. Thanh tuấn trắng nõn mặt bạo hồng, lại đến thử xem đi. Lần này học trưởng không thể như vậy sắc mị mị nga, ngượng ngùng bất kham thiếu niên. Căn bản tổ chức không dậy nổi vì chính mình biện hộ ngôn ngữ. Tuy rằng hắn vừa mới chỉ là ngây ngô lỗ mãng mà một chút hút đi lên. Căn bản không phải cố ý mượn cơ hội mồm to đùa bỡn học muội đầu vú. Nhưng là hắn đại dương vật kiên quyết đến như vậy khoa trương. Dâm tà mà nhảy lên, rõ ràng liền biểu lộ hắn dục vọng, thiếu niên chu lên miệng. Hôn lên thiếu nữ kia lệnh nhân thần hồn điên đảo nhũ phong, ha a. Học trưởng hào sẽ hút, hừ ân, phân không rõ, thật là lợi hại, a nga. Hảo ngứa, thiếu niên lưu luyến mà nhẹ nhàng thối lui. Thiếu nữ tựa hưởng thụ lại tựa thống khổ khó nhịn kiều hừ rên gì. Làm hắn cố nén tiếp tục nhấm nháp vú xúc động. Ếch giọng nói ngượng ngùng hỏi. Học muội, không có việc gì đi. Nghe người thanh âm, giống như rất khó chịu. Thiếu niên nói. Không tự giác quan tâm mà ngắm liếc mắt một cái đầu vú. Nháy mắt lại đỏ mặt cúi đầu. Xin lỗi, ta đem ngươi hút đến. Khụ khụ, hảo sưng cứng quá. Hơn nữa phía trước học muội nơi đó là nộn phấn sắc, hiện tại biến thành ân diễm màu hồng phấn. Thiếu niên ngây thơ địa điểm sáng tỏ nàng càng kích động sung huyết đầu vú, như là ở lên án nàng phong tao. Chán ghét, không cần nói nữa. Hừ ân, ta không có việc gì, ta còn không có phân biệt hảo đâu. Học trưởng, nếu không ngươi hút càng mẫn cảm địa phương, lần này ta khẳng định có thể càng cẩn thận, càng mau mà phán đoán. Nào, nơi nào? Thiếu niên ngượng ngùng mà nhìn về phía thiếu nữ nhu mỹ khuôn mặt. Tò mò trên người nàng còn có nơi đó có thể so sánh đầu vú càng mẫn cảm là nhân gia âm đế. Học trưởng ngươi xem, ở chỗ này, mễ kỳ khang đôi mắt theo thiếu nữ tay ngọc đi xuống xem. Đường phát hiện nàng chỉ chính là cái kia ngọt ngào chí mạng thần bí mảnh đất. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Không, không được, học muội, không thể lại đụng vào ngươi nơi đó. Vừa mới, là vì lấy khiêu đàn. Khụ khụ, bất đắc dĩ, ngươi nơi đó là nữ hài nhất riêng tư địa phương. Chỉ có, ngày sau ngươi bạn trai hoặc là trượng phu, mới có thể đụng vào. Ta, nói lời này thiếu niên. Hầu Kết lăn lộn, trong giọng nói có loại mịt mờ ngọt ngào chờ đợi. Lại có loại đối nàng ngày sau bạn lữ âm thầm ghen ghét chua xót, thiếu nữ nội tâm nổi lên tự trách. Cùng ấy nấy, nàng có bạn trai, học trưởng nghe tới như là không biết tình, nhưng là nàng chính mình hẳn là minh bạch giới hạn nơi, chính là hiện tại nàng thật sự hảo tao ngứa. Đối với học trưởng giấu giếm đã có bạn trai sự thật, lại làm hắn hỗ trợ thí nghiệm sang quý món đồ chơi. Hẳn là cũng coi như không thượng xuất quý cùng phản bội đi. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy chính mình nội tâm sắc dục so ngày xưa càng vì cường đại. Càng thêm khó có thể khống chế. Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở. Học trường, nhất bí ẩn nhất mắc cỡ địa phương. Là ngươi vừa mới dùng ngón tay thọc vào rút ra quá huyệt đạo. Nhưng là hiện tại, muốn hút địa phương là mặt trên một chút hoa hạch. Không có quan hệ, ở chỗ này thí nghiệm, so ở bộ ngực thượng muốn càng mau, cũng có thể càng thiếu điểm sắc tình ý vị đâu. Vẫn là nói học trưởng liền muốn tìm lấy cớ thời gian dài liếm mút nhân gia vú. Ân, thiếu niên mặt đỏ tai hồng, lại không thể nề hà, chỉ có thể làm theo, thiếu nữ chủ động mà phong tao mà nằm ngã vào trên sofa. Hai chân đại trương, chờ hắn mút hôn. Thiếu niên ngượng ngùng mà đem máy móc nhắm ngay cổ trướng trướng phấn nộn hoa hạch. Nhìn thiếu nữ thở dốc càng thêm dồn dập, vú run rẩy, bị chính mình mút vào qua núm vú đi theo run lên. Giống như ở mời hắn lại đi nhấm nháp, hắn không dám nhìn nàng nửa người trên. Ngược lại nhìn về phía đang ở bị hắn đùa bỡn nửa người dưới. Nàng kia run rẩy lưu mật nước mỹ huyệt. Đem thiếu niên kích thích đắc thủ run lên. Trong tay món đồ chơi rời xa hoa hạch. Ha a. Kết thúc lạp. Vừa mới căn bản phân không rõ là món đồ chơi vẫn là học trưởng miệng đâu. Đổi một chút làm nhân gia lại hào hào cảm thụ đi. Thiếu niên cứng đờ mà cúi người tới gần học muội nơi riêng tư. Tao mị mật hương quanh quẩn. Còn có ẩn ẩn tắm gội dịch. Hắn một chút mút thượng nàng hoa hạch. Từ từ có vị mà hàm mút lên, chỉ hy vọng thiếu nữ có thể nhanh lên cảm thụ xong kêu đình, liên tục hảo một đoạn thời gian. Hắn khóe mắt đỏ lên mà, hung hăng hút cuối cùng một chút sau đó liền rời đi. Thở gấp đại khí, đôi mắt ngượng ngùng mà không dám đối diện. Hảo, có thể, kết thúc sao? Hừ ân, không được, còn muốn, còn có đâu. Còn cần học trưởng đầu lưỡi, tới cùng cái này bắt trước đầu lưỡi món đồ chơi làm tương đối. Ngay sau đó, thiếu nữ sắc tình lang thang mà phe phẩy đại nãi, ở trước mặt hắn tìm kiếm món đồ chơi, nàng cầm cái kia sẽ tăng nhiệt độ món đồ chơi. Rõ ràng là đồng thời bắt trước khoang miệng cùng đầu lưỡi. Học trưởng, lần này phải hàm chứa liếm nga, vẫn là trước liếm duyện nhũ đầu. Sau đó không đủ nói lại mút hôn âm đế hào, ân. Trực tiếp ở học muội, phía dưới thí nghiệm hào, khụ khụ, như vậy có thể nhanh lên. Thiếu niên chỉ nghĩ nhanh hơn tiến trình, không cần vẫn luôn ở nàng ngọc thể môi trên lưỡi khắp nơi du tẩu, kia ta đun nóng khởi động một. Chút cái này món đồ chơi, còn muốn hướng bên trong lộng điểm nhân ra mật dịch. Bắt trước học trưởng ướt át ấm áp miệng đâu, thiếu niên mặt đỏ tai hồng mà nghe dâm mị ái muội. Tiếng nước, không dám nhìn nàng động tác, chờ đến nữ hài đem trong tay nhuận lấp lánh món đồ chơi đưa cho hắn. Thiếu niên không nói một lời, tim đập như nổi trống, từ từ. Học trưởng, ngươi nhìn xem cái này món đồ chơi đầu lưỡi khi như thế nào động. Chờ một chút. Người muốn học như vậy liếm láp nhân ra hoa hạch nga, thiếu niên trong tay nắm món đồ chơi. Mở ra sau cẩn thận địa học học bên trong cuồng ném đầu lưỡi. Mặt đỏ tim đập không thôi, nhìn thiếu nữ nhậm người bài bố nhắm mắt nằm xuống. Hắn quyết định vẫn là trước dùng món đồ chơi cho nàng liếm âm hạch, dùng món đồ chơi đem thiếu nữ chơi đến ánh mắt mê ly sau. Thiếu niên hít sâu một hơi, ngậm lấy nộn huyệt thượng nửa bộ, vẫn luôn bại lộ ở trong không khí hoa môi cùng thịt non rốt cuộc được đến ôn nhu ấm nhuận bao vây. Tiếp theo đầu lưỡi của hắn chúc chắc lại dùng sức mà ở ngạnh đột hoa hạch cắn câu chiền. Kích thích, xoa áp, đánh vòng, đem thiếu nữ chơi đến dục tiên dục tử. Diệp Chi cầm rõ ràng đã phân rõ món đồ chơi cùng học trường. Liếm mút, nhưng là tao ngứa hư không, nàng lại khẩn cầu càng nhiều, không được. Ha a, vẫn là phân biệt không được. Học trường, hư ân, vẫn là muốn ở huyệt khẩu nơi đó thí nghiệm mới được. Ở nơi đó thí nghiệm một chút thì tốt rồi, sẽ không thực dâm loạn. Yên tâm, thiếu niên bắt lấy món đồ chơi tay nắm thật chặt. Lại phun không ra cự tuyệt nàng lãnh ngạnh lời nói, hắn lại dùng món đồ chơi trước đùa bỡn một phen. Thiếu nữ nhất dâm đãng địa phương, mới hồng mắt to ngậm lấy mật suối nguồn, hắn không ngừng vì chính mình giải vây. Đây là ở giúp học muội, còn ám chỉ chính mình. Hắn kỳ thật là ở cùng nàng hôn môi, là phía dưới cái miệng nhỏ. Như vậy hắn mới có dũng khí dùng đầu lưỡi liếm láp này phiến cấm địa. Hắn đầu tiên là ngượng ngùng, mà liếm hạ nửa bộ ngoại hoa môi cùng nội môi âm hộ, cùng với quanh thân mị thịt, nhưng vẫn tránh huyệt khẩu. Dù vậy, thiếu nữ mật dịch lưu đến cũng là càng thêm hung mãnh, đều ôm vào mễ kỳ khang môi lưỡi chi gian, còn giật đến khóe miệng, sắc tình mà theo cổ đi xuống lan tràn, thiếu niên trộm mà nuốt. Thanh tuấn rõ ràng hầu kết không ngừng lăn lộn, hắn hôm nay không chỉ có sờ soạng nghe thấy thiếu nữ mật nước, thậm chí còn mồm to dâm tà mà nhấm nháp cắn nuốt, dâm dịch chỉ tăng không giảm. Bất kham này nhiễu thiếu niên rốt cuộc nhịn không được liếm thượng suối nguồn. Đầu lưỡi một câu, hơi hơi lâm vào tiểu huyệt nội, đem mật dịch đều moi ra tới tất cả nuốt rớt, vốn dĩ chỉ là trộm nuốt dâm dịch thiếu niên. Cảm thụ được thiếu nữ ở chính mình môi lưỡi trêu đùa hạ động tình, nhịn không được mút vào một chút, lại bị Diệp Chi cầm lập tức phát hiện, nàng sẽ không bỏ qua cái này đùa giỡn dụ dỗ thanh thuần học trưởng cơ hội. A, Ha Ân, học trưởng cư nhiên còn hút học muội tao huyệt, hảo chán ghét háo sắc nga. Rõ ràng cái kia tiểu món đồ chơi đều không có liếm mút công năng. A Ân, học trưởng chính mình trộm thêm như vậy dâm đáng động tác, rất thích như vậy sắc tình hư học trưởng đâu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.